Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 16, ai thua người đó làm tiểu đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực là nói cái gì đến cái đó. Ai, đi ở trên đường Lý Úc không khỏi thở dài nói. Ha ha, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ta cũng không nghĩ hắn lại cấp bách như vậy. Hoàng Hải cười lắc đầu. Đối với Bạch Vân hắn tịnh không có gì phải lo lắng. Hắn bại bởi Khắc Đông. Muốn tìm ngươi chút giận cũng không chừng. Lý Úc nói. Nếu là như thế, thì hắn tìm sai đối tượng rồi. Nghe Lý Úc vừa nói, Hoàng Hải nhướng mày. Mở miệng nói. Mặc kệ hắn đi, ta mang ngươi đi làm quen vài người. Sau đó mang theo Lý Úc hướng căn tin học viện đi đến. Đi tới căn tin, Hoàng Hải tìm một chút. Từ trong đám người tìm được bọn Hải Dũng. Liền mang Lý Úc đi qua. Khi Hoàng Hải đi qua, Long Lực vừa vặn ngẩng đầu. Thấy Hoàng Hải nhất thời hướng Hoàng Hải ngoắc kêu lên. Tiểu Hải, ngồi đi. Hoàng Hải quay sang Lý Úc nói. Sau đó xoay người quay sang bọn Hải Dũng. Ta giới thiệu với các ngươi một chút. Vị này chính là bạn cùng lớp với ta. Lý Úc, sau đó lại quay về Lý Úc giới thiệu. Mấy người này đều là xá hữu của ta. Người này tên là Hải Dũng. Hắn tên Đức Bì. Đây tên là Đắc Viễn. Còn có người nấy tên Long Lực. Cuối cùng một người tên là Tạp Đức. Thật cao hứng được quen biết các ngươi. Hoàng Hải giới thiệu xong. Lý Úc chào hỏi nói. Ha ha, mời ngồi. Hải Dũng đứng lên nói. Dù sao hắn là lão đại. Lễ phép rất trọng yếu. Tiểu Hải, kêu gì ăn không? Sau đó hỏi, sao không chứ? Hoàng Hải đáp, Úc, người ăn cái gì? Bảo Đắc Viễn gọi một chút. Hải Dũng nói, tùy tiện chọn một ít là tốt rồi. Người đó, Hoàng Hải nhìn về phía Lý Úc, có thể như các bạn. Lý Úc nói, Tiểu Viễn, người đi gọi đi. Hải Dũng quay Đắc Viễn nói, ân, Đắc Viễn ứng tiếng đứng lên. Phiền phức cho ngươi à. Thấy Đắc Viễn đứng lên, Lý Úc nói lời cảm tạ. Ha ha, người một nhà, không cần như vậy khách khí. Đắc Viễn cười cười, sau đó đi gọi món ăn. Rất nhanh, Đắc Viễn đi một chút thì có thức ăn lên đây. Bọn họ cũng đây đó trò chuyện. Tiểu Hải, buổi chiều thi đấu có nắm chắc không? Đắc Viễn không khỏi hỏi. Vừa ăn, Hoàng Hải vừa nói cho bọn họ buổi chiều cùng đi nghiễm tràng xem hắn khiêu chiến. Thế nào, ngươi không tin ta? Hoàng Hải hỏi, không phải không tin, ngươi không phải nói tên kia là năm nay niên cấp bỉ tái đệ nhị danh sao? Tất nhiên có thể tiến nhập tiền tam có thể là tay vừa sao? Đắc Viễn nhắc nhở nói, yên tâm đi, đối với hắn ta còn là nắm chắc. Hoàng Hải thoải mái nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Hải Dũng nói, ân, mọi người ăn xong đi đã a. Hoàng Hải gật đầu nói. Sau đó mấy người liền đi đến nghiễm tràng. Nhưng khi bọn hắn đi tới nghiễm tràng lại phát hiện ở đây đã tụ tập rất nhiều người. Khiến cho bọn họ không chỉ có chút kỳ quái. Ở đây thế nào lại có nhiều người như vậy? Long Lực cũng có chút kỳ quái. Không khỏi mở miệng hỏi. Những lời này không khỏi đưa tới mấy người khác trợn mắt trắng dã. Người không cảm thấy hỏi vấn đề này là rất ngu ngốc sao? Tạp Đức một điểm cũng không nể tình nói. Khiến cho Long Lực chỉ phải cười hắc hắc. Đi, qua đây tìm một người quen hỏi thử. Lý Úc mở miệng nói. Sau đó đi ra ngoài. Mấy người nhanh chóng đuổi theo. Lý Úc quan hệ dù sao cũng tương đối tốt. Vừa vặn tìm được một người học cùng lớp. Vừa hỏi mới hiểu được. Nguyên lai những người này là tới xem Hoàng Hải cùng Bạch Vân tỉ thí. Bạch Vân sau khi ly khai Hoàng Hải phải đi tìm lão sư vì bọn họ làm công đạo nhân. Trọng tài. Mà cái lão sư này chính là Tư Lâm. Tư Lâm nói. Nếu như muốn khiêu chiến để mọi người biết. Có khán giả mới có thể khởi đáo chân chính tính công bình. Miễn cho có người nói làm bừa. Vì vậy ngươi cứ đi tuyên truyền. Chuyện Bạch Vân khiêu chiến Hoàng Hải. Bạch Vân cũng không phản đối. Dù sao khiêu chiến là hắn đưa ra, mà tin tức này vừa ra, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người. Niên cấp bỉ tái mới kết thúc, lại có một chàng cao cấp pháp sư thi đấu. Bọn họ lại thế nào sẽ bỏ qua chứ? Mà những người cùng lớp này còn là muốn nhìn xem Hoàng Hải. Ngựa ô, này có cái tư cách gì đi tham gia học viện liên hợp bỉ tái? Xem ra mặt mũi của ngươi là rất lớn a, Lý Úc không khỏi cười trêu nói. Ngươi cũng đừng pha trò ta. Ta xem đây 8 phần 10 là muốn xem ta xấu mặt a, Hoàng Hải không khỏi lắc đầu. Hắn biết, lần này hắn có thể đoạt được danh ngạch, nhất định làm rất nhiều người cho rằng chính là trùng hợp. Đám này đều muốn xem hắn cái tân sinh này rốt cuộc có cái bản lĩnh gì. Sau đó quay đầu nhìn Hải Dũng mấy người nói. Đợi lát nữa ta thi đấu. Các ngươi không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần có thể chăm chú nhìn. Cao cấp pháp sư giao thủ đối với các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Yên tâm, chúng ta biết. Hải Dũng nói. Ân, Hoàng Hải gật đầu. Không biết Bạch Vân có tới không? Một bên Lý Úc đột nhiên nói. Quản hắn tới hay không làm gì? Tới để Tiểu Hải đem hắn đánh cho rơi xuống đài a, đâu phải bọn ta là dễ, khi dễ. Tạp Đức mở miệng nói. Ngạch, mập mạp, không thấy đi ra a. Nếu không ngươi đi tới cùng hắn đấu. Đắc Viễn không khỏi cười nói. Hành, nếu như ta thượng tràng, bọn họ sẽ cho rằng Tiểu Hải đánh không lại tìm ta giúp đỡ. Không lẽ làm mất mặt Tiểu Hải sao? Tạp Đức hình dạng khí khái hung hồn nhất thời khiến cho vài người cười to. Đối với khiêu chiến gần đến không có một tia lo lắng. Bạch Vân tới. Khi mấy người nói chuyện phiếm. Lý Úc đột nhiên nói. Mấy người đều nhìn về hướng Lý Úc nói. Lúc này Bạch Vân cũng không có bởi vì buổi sáng bị tái mà có vẻ uể oải. Trái lại hình dạng tinh thần khí sảng. Nhìn Bạch Vân đi tới. Hoàng Hải cũng hướng hắn đi đến. Hai người nhất thời chạm mặt nhãn thần công kích. Rồi không nhìn đối phương. Sau đó hướng trên đài đi đến. Tư Lâm nhìn hai người đi lên tới mở miệng nói. Hai người các ngươi đều tốt chứ. Bây giờ còn không bắt đầu đi. Sau đó nhìn học sinh quan khán phía dưới lai. Các vị cùng học, mọi người im lặng. Nói vậy mọi người cũng biết nguyên nhân. Sáng ngày hôm nay sau khi niên cấp bỉ tái kết thúc, Bạch Vân tới tìm ta, nói hắn muốn khiêu chiến Hoàng Hải, muốn ta vì bọn họ làm công chứng viên, đồng thời cũng muốn các em cùng nhau quan khán chứng kiến một chút. Không biết các ngươi có thể có ý kiến gì không? Tư Lâm nói đơn giản một chút. Không có, nhất thời phía dưới vang lên. Tư Lâm gật đầu, dĩ nhiên là như vậy. Các ngươi chuẩn bị bắt đầu ba. Khiêu chiến không có quy tắc. Chỉ cần có một người ngã xuống rồi hoặc bị bắn rơi khỏi lôi đài thì là thua. Có thể sử ma pháp đạo cụ. Nhưng không thể sử dụng ma thú. Hai người gật đầu. Chuẩn bị bắt đầu a. Nói xong Tư Lâm thối lui đến một bên. Khi Tư Lâm ly khai. Hoàng Hải vừa muốn bắt đầu công kích Bạch Vân cũng nói. Chờ chút. Hoàng Hải mi vừa nhíu lại, hỏi, có chuyện gì? Hoàng Hải, dĩ nhiên là khiêu chiến. Chung quy phải có đặt cược một chút a. Bạch Vân cười nói. Không nên quanh co lòng vòng. Ngươi có thể nói thẳng ra. Hoàng Hải nói, thống khoái, dĩ nhiên là như vậy. Ta đây cứ việc nói thẳng. Như vậy đi, nếu như chúng ta ai thua. Thời gian tại học viện. Người đó sẽ làm tiểu đệ. Không được có bất luận cái gì nghị gì được không? Bạch Vân hỏi. Nghe được hắn nói Hoàng Hải cùng chàng hạ mọi người sửng sốt. Có hơi quá tự đại a. Phía dưới không chỉ có nghị luận ồn ào. Tốt, ta đáp ứng điều kiện này. Hoàng Hải gật đầu sau đó quay sang Tư Lâm nói. Thỉnh lão sư làm chứng cho chúng ta. Chấm, được. Tư Lâm gật đầu nói. Khiêu chiến nhất phương đích xác có thể đưa ra điều kiện. Vì thế Tư Lâm cũng không có phản đối. Hơn nữa cũng không phải cái đại sự gì. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hoàng Hải hỏi. Khả dĩ. Bạch Vân đáp. Bỉ tái hết sức căng thẳng. Cách chương.